Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, khai trương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán tiến vào phòng luyện. Công sau đó liền lấy ra tam tài kiếm pháp, bắt đầu cẩn thận mài đọc, coi chi không gặp, tên viết gì nghe không được. Tên viết hy vô chi không được, tên viết nhỏ, này ba người không thể gửi cật, cố phối hợp mà là một, trên đó không, hắn hạ không muội, thằng hề không thể tên, phục quy về vô vật, là vị vô trạng chi trạng, vô vật giống, là vị hốt hoảng, nên chi không gặp hắn thủ, sau đó không gặp sau đó, chấp cổ chi đạo, lấy ngự bây giờ chi có. Sao biết được cổ mới là vị đạo kỳ, tam tài kiếm pháp, dòm ngó được tam tài thay đổi, xem được thiên, địa, nhân ba người công hiệu, ra cát thần toán ngồi chơ với phòng luyện công trên bồ đoàn. Ngồi xuống chính là một ngày một đêm, ra cát thần toán đã bước đầu lĩnh hội tam tài kiếm nghĩa sâu xa. Mặc dù ra cát thần toán thiên phú tu luyện vậy, xa xa không đạt tới đại môn phái thiên tài đến nước, nhưng là gia cát thần toán tu luyện công pháp năng lực lại hết sức cao, thậm chí vượt qua phần lớn đại môn phái thiên tài. Gia cát thần toán trường kiếm bốn động, đang chuẩn bị diễn luyện tam tài kiếm pháp, hệ thống cơ giới hóa thanh âm đột nhiên truyền tới, đinh, chúc mừng ký chủ lần đầu tiên tu luyện địa phương cấp 3 thượng đẳng công pháp. Hệ thống khen thưởng công pháp trực tiếp thể hồ quán đính đạt tới viên mãn. Đột nhiên ra cát thần, toán cảm thấy trong cơ thể một hồi nhiệt lưu phun trào. Thần thức trong nhiều một số không thuộc về ra cát thần toán mình trí nhớ. Nhưng bộ phận này trí nhớ lại thích tựa như hồn nhiên thiên thành vậy. Bộ phận này trí nhớ chính là liên quan tới tam tài kiếm pháp trí nhớ. Gia cát thần toán trong lòng lặng lẽ hỏi, hệ thống ngươi còn có thể tra xem địa phương công pháp cấp bậc sao? Hệ thống dùng vậy cơ giới hóa thanh âm nói, chỉ cần ký chủ có vốn sĩ công pháp đều có thể tra xem hắn cấp bậc. Ở gia cát thần toán bế quan lúc này, thiết bất phàm đã đi tới trấn Long Hồ Cẩm Y vệ trụ sở chính tìm gia cát thần toán. Mặc dù lục phiến môn cùng cẩm y vệ không phải cùng một ngành, nhưng dẫu sao đều là đồng loại thế lực triều đình, cho nên thiết bất phàm đi tới trấn Long Hồ cẩm y vệ trụ sở chính tự nhiên trực tiếp được mời vào. Cẩm y vệ phòng nghị sự trong, thiết bất phàm mặc dù là tiên thiên cao thủ, nhưng là lần này dù sao cũng là đi cầu người, cho nên hắn cũng không có một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng. Thiết không ngại cao ngồi ở chủ vị trên, nhìn phía dưới cẩm y vệ tổng kỳ Long Nguyên cùng cẩm y vệ phó tổng kỳ Chu Thanh Bình thản hỏi. Hai vị, ta hôm nay là đến tìm mới nhậm chức huyện Thanh Thủy cẩm y vệ thập hộ gia cát thần toán. Không biết hắn bây giờ ở đâu? Tại sao không có xuất hiện? Long Nguyên nhún nhường nói, bây giờ gia cát thập hộ cũng không tại cẩm y vệ trụ sở chính. Tại hạ cũng không biết hắn đi nơi nào, không biết thiết đại nhân tìm ra cát thập hộ có chuyện gì. Chu Thanh cũng không có chen miệng, một là hắn không biết thiết bất phàm ý đồ, hai là nếu như hắn bây giờ chen miệng nói liền có một ít không hiểu tôn ti. Cho nên hắn liền lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, thiết bất phàm cũng không biết Long Nguyên cùng ra cát thần toán ân oán tình cừu. Thiết bất phàm khẽ mỉm cười liền đem ý đồ toàn bộ nói rõ. Nghe xong thiết bất phàm ý đồ sau đó, Long Nguyên hơi hơi trầm tư, một cái âm mưu quỷ kế liền xông lên đầu, nhún nhường nói, khải bẩm thiết đại nhân, thiết tiểu thư chuyện này ta thật đúng là không giúp được ngài. Ngài vậy hẳn biết huyện Thanh Thủy 10 hộ căn bản không thuộc ta coi. Cho nên ta cũng không biết gia cát thập hộ đi nơi nào. Bất quá Chu Thanh Chu phó tổng kỳ hắn hẳn có thể giúp ngài. Chu phó tổng kỳ không chỉ có cùng gia cát thập hộ quan hệ rất tốt, hơn nữa còn cùng chung chém giết khâm phạm của triều đình Phong Bất Bình. Ta muốn hắn hẳn biết Gia Cát Thập Hộ ở nơi nào. Thiết Bất Phàm nghe Long Nguyên nói, nghiêng đầu hướng về phía Chu Thanh dùng nhu hòa giọng, Chu Phó Tổng Kỳ ngươi xem, không biết có thể hay không giúp tại hạ chuyện này, ngươi yên tâm, chỉ cần có thể tìm được Tâm Lan bất kể là công pháp bí tịch, vẫn là thượng phẩm binh khí, hay hoặc giả là tài nguyên tu luyện các người đều có thể đề ra. Thiết Đại Nhân, chân thực ngại quá, không phải ta không muốn giúp ngài, chẳng qua là tại hạ cũng không biết Gia Cát Thập Hộ ở nơi nào. Mặc dù ngày thường ta cùng Gia Cát Thập Hộ quan hệ là đi có một chút gần, nhưng cũng không có tốt đến hắn đi nơi nào cũng phải nói cho ta đến nước. Chu Thanh mặt không đỏ không thở mạnh một mặt bình tĩnh nói. Chu Thanh mặc dù không biết Gia Cát Thần Toán chỗ đi, nhưng lại có liên lạc Gia Cát Thần Toán người thủ đoạn. Nhưng mà Chu Thanh lại biết Long Nguyên cùng Gia Cát Thần Toán ân oán, lại không nhìn ra Long Nguyên muốn làm gì, cho nên Chu Thanh muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Thiết Bất Phàm nghe đến chỗ này cũng biết Gia Cát Thần Toán là tạm thời gặp không được, liền từ trong ngực móc ra một bản vẽ giống như đưa cho Long Nguyên, bình thản nói. Nói, hai vị, đây cũng là ta vậy cháu gái. Nếu như hai vị có thể tìm được nói, chỗ tốt dĩ nhiên là không thiếu được hai vị. Nếu là Gia Cát Thập Hộ trở về, xin phiền hai vị lưu lại hắn tới Lục Phiến Môn thông báo ta. Chỗ tốt cũng không biết ít đi hai vị. Chu Thanh cùng Long Nguyên cùng kêu lên trả lời. Tốt lắm, hai vị ta trước hết cáo từ. Thiết Bất Phàm sau khi nói xong liền rời đi trấn Long Hồ Cẩm Y Vệ trụ sở chính. Thiết Bất Phàm sau khi đi, Cẩm Vệ Tổng Kỳ Long Nguyên mang tà tà nụ cười nhìn một cái Chu Thanh. Vậy rời đi Cẩm Y Vệ phòng nghị sự, rất nhanh thân ở Thanh Long Bang Tổng Đường mật thất dưới đất Gia Cát Thần Toán nhận được Chu Thanh. Nơi truyền tới thư tín, Gia Cát Thần Toán mở ra thư tín vừa thấy, trên mặt lộ ra một tia tà tà nụ cười. Ta đang lo lắng làm sao đến gần Thiết Bất Phàm, không nghĩ tới hắn lại có thể tới trước tìm ta. Xem ra ta kế hoạch muốn nói trước. Gia Cát Thần Toán trong lòng yên lặng thầm nói. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán liền cử bút viết một phong thơ, giao cho Tần Thục Ngọc chuyển giao cho Tương Sơn, do Tương Sơn mang về Cẩm Y Vệ trụ sở chính cho Chu Thanh. Thật ra thì Thanh Long Bang mỗi tháng cho Cẩm Y Vệ mọi người tiền tháng đều là do Tương Sơn phụ trách, cho nên Tương Sơn mỗi một tháng cũng biết tới Thanh Long Bang một chuyến. Cái này cũng được Gia Cát Thần Toán cùng Chu Thanh truyền tin tức cao nhất đường tắt. Chỉ chốc lát sau thời gian, Tần Thục Ngọc lần nữa hồi xuống đất mật thất, hướng về phía ngồi ở chủ ngồi trên trầm tư Gia Cát Thần Toán thi lễ một cái tôn kính nói. Khải bẩm thiếu gia, ngài giao phó sự việc đã làm xong. Thiên Long Thương Hành vậy ổn định ở phía sau thiên chính thức khai trương. Ngài xem ngài còn có gì phân phó? Gia Cát Thần Toán từ trong trầm tư lui ra, bình thản nói, hết thảy theo kế hoạch làm việc. Ngươi đi xuống trước đi. Tần Thục Ngọc tôn kính lui xuống. Trong mật thất chỉ còn lại có Gia Cát Thần Toán một người. Thời gian thấm thoát, thời gian như bóng câu qua khe cửa, thời gian đảo mắt liền qua hai ngày. Thanh Long Bang trụ sở chính trước cửa diễn võ trường đã tụ tập trấn Long Hồ 30% bản sư thế lực. Cũng không thiếu từ bên ngoài đến thế lực, bất quá những thế lực này cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là trong gia tộc đều có hành thương làm ăn. Lúc này Thanh Long Bang diễn võ trường ước chừng tới hơn 40, có cùng vùng khác có buôn bán lui tới thế lực, tất cả thế lực cũng được an bài ngồi ở diễn võ trường hai bên. Bất quá những thế lực này trong rất ít có luyện nhục cảnh giới người. Lần trước tất cả thế lực luyện nhục cảnh giới người mặc dù có thể tề tụ Cẩm Y Vệ trụ sở chính, vậy hoàn toàn là vì cho Tiên Thiên Cường giả mặt mũi. Thanh Long Bang trên mặt nổi liền một cái luyện gân cảnh giới cường giả cũng không có. Đông đảo thế lực người chủ sự làm sao có thể như thế cho Thanh Long Bang mặt mũi tự mình đến sân đây. Bất quá Trấn Viễn Tiêu Cục cùng Long Môn Tiêu Cục người chủ sự chính là cũng tự mình đến sân. Hơn nữa còn mang tới trong tiêu cục không thiếu hảo thủ. Xem bộ dáng là người tới không tốt. Ngay trước mọi người nhiều thế lực cũng tới hợp kim sau đó. Tần Thục Ngọc vậy chậm rãi từ hậu đường đi ra. Đi theo phía sau là Gia Cát Thần Toán cùng Trương Giang. Tần Thục Ngọc đi tới trên chủ tọa ngồi xuống. Gia Cát Thần Toán cùng Trương Giang chính là ngồi ở chủ vị hai bên trái phải. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán tự nhiên không có dùng diện mạo vốn có kỳ nhân. Trấn Viễn Tiêu Cục tiêu đầu cùng Long Môn Tiêu Cục tiêu đầu nhìn nhau một cái. Bọn họ vậy không ngờ rằng Thanh Long Bang lại có ba cái luyện nhục cường giả cảnh giới. Bọn họ ngày hôm nay vốn chính là đến tìm Thanh Long Bang phiền toái. Bây giờ hình thức tựa hồ đối với bọn họ bất lợi à. Trước kia toàn bộ Trấn Long Hồ chỉ có bọn họ hai cái tiêu cục. Phần lớn hành thương thương đội tìm khắp bọn họ đè phiêu. Bây giờ mới ra hiện một cái cùng bọn họ cướp chén cơm Thiên Long Thương Hành. Bọn họ tự nhiên không muốn. Tần Thục Ngọc nhìn quanh bốn phía một cái. Lớn tiếng nói, hôm nay là chúng ta Thanh Long Bang Thiên Long Thương Hành khai trương ngày vui. Đầu tiên đa tạ các vị tới cổ động. Thứ nhì chúng ta Thanh Long Bang Thiên Long Thương Hành áp vận chi phí là giữ hàng hóa tổng giá trị. Một thành tới thu. Hơn nữa ngày hôm nay tiến hành ủy thác hàng hóa áp vận nhất luật nửa giá. Cuối cùng chúng ta Thanh Long Bang Thiên Long Thương Hành bảo đảm áp vận hàng hóa tuyệt đối an toàn. Các người lại vậy không cần lo lắng tài sản tổn thất. Chúng ta có thể cam kết một khi ra tai nạn an toàn chúng ta đem toàn quyền bồi thường quý khách. Hàng hóa tất cả tổn thất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân. Mới này nhé https://tayuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-lam-nong-moi-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.